Kiếm khách mù, chương 30, C30, ta xem trọng nữ nhân đó là phúc của nàng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Lục Khang Niên lạnh lùng quát to. Đồ Khuê quỳ xuống, da mặt nam nhân run lên, nhưng lại không hề oán thán mà quỳ rạp xuống đất trước mặt chúng đệ tử. Sau đó trong tay Lục Khang Niên xuất hiện một cái roi. Toàn thân cái roi đen xí. Trên thân roi còn đầy mũi nhọn, vung cổ tay một cái, Trường Tiên lập tức hóa thành một cái bóng quất lên lưng người đàn ông. Vút, âm thanh này vô cùng thanh thúy, áo bào trắng sau lưng Đồ Khuê lập tức rách ra, chỉ một thoáng, máu tươi đã thấm ra toàn bộ lưng. Vút vút vút, cái roi được giơ lên cao rồi liên tục quất lên người đàn ông. Từ đầu đến cuối người đàn ông không rên một tiếng nào. Hắn ta im lặng chịu đựng tất cả. Người đàn ông quỳ trên mặt đất mặt tái nhợt, những giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống sàn đá xanh. Trong lòng mọi người đều run rẩy, không ai biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mọi người đều bị khiếp sợ bởi cơn giận của tông chủ. Lục Khang Niên bỏ cái roi ra đang cầm xuống, hai mắt đỏ ngầu, lão trừng mắt nhìn người đàn ông bị bong ra chóc thịt sau lưng. Đồ Khuê, nhà ngươi giỏi lắm, ta cho ngươi làm đỉnh chủ đỉnh thiên kim, thế mà ngươi quản giáo đồ đệ như thế à, hay cho một cái tên đệ tử, hay cho một đỉnh thiên kim mộ, đệ tử tiên môn, oai phong quá nhỉ, nếu không phải bà lão 80 tuổi kia đi bộ suốt 20 ngày, đi đến chân núi Đại Hạ Kiếm Tông, thì đến bây giờ ta vẫn không biết đệ tử đỉnh thiên kim các ngươi ở dưới núi oai phong như thế đấy. Ta còn không biết Đại Hạ Kiếm Tông ta lại có phần tử biến chất không bằng cầm thú như vậy. Lúc này, Đồ Khuê đang quỳ dưới đất không nói được câu nào, bởi vì hắn ta biết đệ tử của mình đã phạm vào tội lớn tày trời. Vào lúc mọi người vẫn còn hơi mờ mịt, thanh niên bị trói trên không trung kia giận dữ gào lên. Ta xem trọng nữ nhân đó là phúc của nàng ta, dựa vào đâu mà ta phải bị phạt? Huống hồ ta còn cho nàng ta 100 lượng bạc, nàng ta mới là kẻ được hời. Lục Khang Niên giơ tay ra hút thanh niên kia vào trong tay, bóp chặt cổ của hắn ta. Gương mặt cương nghị đó kề sát tên thanh niên rồi lạnh lùng quát: chuyện đã đến nước này mà ngươi vẫn nghĩ là ngươi không sai ư? Đệ tử tiên môn mà làm bậy. Thanh niên bị bóp cổ sắc mặt đỏ bừng, nhưng đôi mắt trợn to kia lại nói cho mọi người biết hắn ta không phục. Tay phải của Lục Khang Niên vỗ mạnh vào bụng tên thanh niên. Dầm, mọi người nhìn thấy chỗ bụng của tên thanh niên tản ra một đạo khí hoàn. U ồ khụ khu, an, thanh niên ụa một tiếng nôn ra một ngụm máu. Cách chương.